One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 966, chương 628, thời gian chi lực. Viêm nhưng thật giống như là không nghe thấy, cả người như cũ đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn lên trước mặt Jillian. Hừ hừ, ngươi là tại khiêu chiến ta nhẫn nại tính a? Jillian xông trước mặt Hakuen tiếp tục nói, nếu là như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công, chấm ngoặc kép, oanh. Đang lúc Jillian nói xong một chữ cuối cùng thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong ngang nhiên phun ra một đường cột sáng màu trắng, đồng thời hướng thẳng đến Hakuen phương hướng xung kích tới. Phanh, sau một khắc, cột sáng liền ầm vang vỡ ra, nhưng mà Hakuen lại như cũ thần sắc ung dung đứng tại chỗ, không có đụng phải chút nào ảnh hưởng. Hừ hừ, nhìn còn có chút thực lực a. Jillian suy cười một tiếng, đi, ngươi muốn có được đại đồng hồ phải không? Vậy trước tiên qua ta cái này liên quan a. Sau khi nói đến đây, liền nhìn thấy Jillian cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng lên trước. Mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Hakuen quét mắt Jillian một chút. Tại thời khắc này thân thể của hắn bên trong cũng ngang nhiên bạo phát ra 10 phần bành trướng mà lại khí tức cường đại. Tương lai thoáng hiện, ầm ầm. Tại thời khắc này, liền nhìn thấy tại Jillian thân thể 14 phía thình lình xuất hiện vô số thủy tinh cầu. Những này thủy tinh cầu nhìn đều 10 phần lấp lóe mê ly, đồng thời đều ẩn chứa thập phần cường đại mà mênh mông khí tức lực lượng. Oanh, vô số thủy tinh cầu tại Jillian thao túng phía dưới trực tiếp tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng oanh kích tới. Phanh, phanh, phanh, thẳng đến lúc này giờ phút này, Hakuen mới chính thức cảm giác được Jillian chỗ đáng sợ, nhưng là đã không còn kịp rồi. Theo những này thủy tinh cầu không ngừng oanh kích mà xuống, thân ở tại lực trường bên trong ương Hakuen thình lình có thể cảm giác được một cỗ 10 phần mênh mông khí tức đang điên cuồng khuấy động, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Ầm ầm, sau một khắc, Hakuen đấu khí liền tại thủy tinh cầu khuấy động phía dưới trực tiếp bị chấn động ra. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Hakuen thân thể cũng bị cực kỳ cường đại mà hoảng sợ thương tích. Lực lượng thật mạnh, suy suy, lúc này Hakuen không khỏi không chút do dự, cả người đang khôi phục thân thể về sau thình lình một cái trùng kích. Vô số đấu khí nhanh chóng vây quanh thân thể của hắn bắt đầu phun trào. Gấp 5 lần giới vương quyền. Trong lúc nhất thời, Hakuen liền tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chính yếu nhất cũng là bởi vì thời gian thần Jillian thực lực so sánh với tử thần cát đều càng thêm cường đại rất nhiều. Không, phải nói cả hai căn bản không phải một cái tầng trên mặt. A, tại phát hiện Hakuen không chỉ có khôi phục thân thể thương thế, lực lượng cũng lại lần nữa đạt được tăng lên thời điểm, Jillian trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Nhìn về phía Hakuen ánh mắt cũng biến thành cổ quái. Chỉ là Hakuen nhưng không có cho Jillian càng suy tư nhiều thời gian. Cả người hắn thình lình một cái trùng kích, tốc độ cực nhanh hướng lấy Jillian phương hướng hung hăng xung kích tới. 33. Trong bình thời gian, ông, lúc này Jillian cũng không khỏi đi theo một cái lưu truyền. Sau một khắc liền có thể nhìn thấy vô số bạch sắc quang mang trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phóng thích ra ngoài. Tại Jillian sau lưng, thình lình ngưng tụ ra một cái cự đại bình nước. Ầm ầm, lập tức liền nhìn thấy từ nơi này to lớn nước trong bình nhanh chóng nghiêng đổ ra không màu trắng lưu quang, những này lưu quang giống như là chất lỏng, hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Nhìn một chút liền không khỏi để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ soạt. Tại đối mặt Jillian cường đại thời gian chi lực, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia phong mang. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn một quyền trực tiếp hung hăng đánh sâu vào đi lên. Phanh, khi Hakuen một quyền oanh kích bên trong thời gian chi lực thời điểm. Trong không khí đột nhiên kích lan ra một tiếng to lớn tiếng bạo liệt. Chấn điếc phát trước, giống như là lôi minh ở bên tai oanh minh. Ầm ầm, Hakuen lại là một quyền. Chiêu thức của hắn lộ ra 10 phần vô cùng tấn mãnh. Mà tại chiêu thức của hắn lưu chuyển phía dưới, trước mặt thời gian chi lực thế mà thật là bị một chút xíu phân giải ra đến. Bom hẹn giờ, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc Hakuen lưu chuyển ra thời điểm, trên đỉnh đầu hắn thình lình xuất hiện một cái tạc đạn tiêu ký. Đây là Zillion trực tiếp cưỡng ép thêm tại Hakuen trên người. Sau một khắc, kèm theo tại Hakuen trên người bom hẹn giờ liền ầm vang vỡ ra. Không trung khí lãng cuồn cuộn, vô số màu trắng thời gian chi lực đang nhanh chóng chấn động ầm ầm. Mà tại bạo tạc khí lãng bên trong, một đạo khí lãng thế mà đi theo nhanh chóng vén động. Chính là Hakuen, tại bom hẹn giờ uy lực phía dưới, Hakuen thế mà trực tiếp chặn lại xoạt. Hakuen tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Zillion trước mặt, đồng thời một quyền hoảng sợ oanh kích tới, tốc độ vô cùng tấn mãnh. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo nhanh chóng khuấy động. Phanh, sau một khắc, Hakuen một quyền cũng đã hung hăng xuyên thấu qua Zillion thân thể. Đáng tiếc là, thời khắc này Zillion thân thể giống như là hư ảnh bình thường. Thế mà không có chút nào trở ngại liền như thế bị Hakuen cho xuyên thấu. Xuyên qua tương lai, nương tựa theo xuyên qua tương lai năng lực, Zillion có thể trực tiếp nhảy chuyển qua giờ khắc này thời gian. Tiến về sau một khắc trong thời gian, mà theo thời gian đang lưu chuyển, Zillion vị trí cũng tại thay đổi 640 cũng bởi vậy. Zillion đã sớm tại Hakuen thời gian không đổi tình huống phía dưới thông qua xuyên qua mình thời. Gian tương lai trực tiếp mau né Hakuen công kích. Tại thời khắc này, Zillion thân thể cũng tại khoảng cách Hakuen ngàn mét có hơn địa phương lại lần nữa ngưng tụ thoáng. Hiện đi ra, không tệ không tệ, chấm ngoặc kép, để Hakuen không có nghĩ tới là, theo chiến đấu xâm nhập, Zillion đối với Hakuen thái độ thế mà phát sinh chuyển biến. Hắn nhẹ gật đầu, đồng thời Song Diệp Huyền tiếp tục nói, thực lực của ngươi thật là không tệ, nhìn ta trước đó còn là xem thường ngươi, nói cho ta biết, ngươi phải lớn đồng hồ muốn làm cái gì, đi dị giới lỗ sâu. Hakuen lạnh nhạt nói ra, đi dị giới lỗ sâu. Nghe đến đó Zillion biểu lộ không khỏi phát sinh một tia biến hóa. Hắn híp mắt nhìn lên trước mặt Hakuen, cả người phảng phất là tại suy nghĩ sâu xa cái gì. Tốt, ta có thể đem đại đồng hồ cho ngươi. Zillion nhẹ gật đầu, nhưng là, liền xem chính ngươi có thể hay không cầm tới. Hakuen lạnh lùng, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Zillion. Cũng là vào lúc này, chỉ thấy Zillion bỗng nhiên một cái khuấy động, sau một khắc từ trong ngực của hắn liền thình lình phóng xuất ra một đạo màu trắng nhạt lưu quang. Lưu quang trực tiếp dừng lại tại trên bầu trời, lộ ra là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.